biết làm ấm giường, xin hãy bao nuôi, biết ấm giường, cầu bao dưỡng. Chương 7, 2, Góc Chuyện Audio.com. Edit, Minu Beta, Chicho, đừng nhúc nhích, cứ rửa bát đi, cha Thanh Nhạc lườm Giang Vân Thiều một cái. Lần ngón tay dọc khe mông của đối phương, trực tiếp đâm vào lối vào đang đóng chặt. Giang Vân Thiều kêu nhẹ một tiếng, nhưng vẫn nghe lời mở vòi nước một lần nữa. Đêm nay hắn làm rất nhiều đồ ăn, chén đĩa xếp thành một chồng cao, chỉ sợ phải rửa rất lâu mới hết. Đầu ngón tay day đi ấn lại ở cửa động, rốt cuộc tìm được khe hở, lập tức tiến quân thần tốc. Bức tường thịt nóng bỏng và chặt khít bên trong, theo hô hấp của Giang Vân Thiều mà co lại từng chút một. Hệt như cái miệng nhỏ tham ăn không ngừng mút mát, ngón tay của người phía sau tăng lên con số 2. Liên tục lặp lại quá trình đâm rút, làm cho lối vào trở nên mềm mại và rộng rãi hơn. Cha Thanh Nhạc dán người lên, nhẹ nhàng cắn vào vành tai đỏ rực của Giang Vân Thiều. Ngón tay nhỏ như vậy, chắc chắn không thỏa mãn được anh, ngày mai phải đi rồi. Tặng anh món quà chia tay nhé. Dứt lời, hắn nhanh chóng rút ngón tay ra, đổi thành một vật hình tròn co giãn như cao su ở ngay trong động. À, cái gì thế? Giang Vân Thiều bất an vặn vẹo cái mông, lập tức bị cha Thanh Nhạc mạnh tay đè lại, món đồ tròn tròn cũng được chậm rãi đưa vào cơ thể hắn. Trứng dung, nhập khẩu từ Đức, làm bằng silicon, không thấm nước, không gây tiếng động, cự ly điều khiển cực xa, có đến 6 nấc điều chỉnh cường độ. Cha Thanh Nhạc hệt như một nhân viên quảng cáo sản phẩm trên TV. Vừa giới thiệu chức năng, vừa trình bày cách sử dụng, hắn mới dứt lời, quả trứng bị nhét vào trong người Giang Vân Thiều đã bắt đầu rung lên. Chỉ là mức thấp nhất, thế nhưng đã khiến Giang Vân Thiều run rẩy, cong thắt lưng, miệng không ngừng rên rỉ. Em thật kỳ quái ư? Cha Thanh Nhạc cười xấu xa, lại chỉnh cường độ tăng lên một nấc, cách rung thay đổi, lại thêm tần suất tăng cao khiến Giang Vân Thiều mất thăng bằng trong nháy mắt. Hắn muốn khép chặt hai chân nhưng lại bị cha Thanh Nhạc chen đầu gối vào ngăn cản. Nghiêm túc rửa bát đi, toàn bát sứ sinh học, cẩn thận vỡ, trong tiếng nước chảy ào ào, tần suất chấn động lại bị chỉnh tăng lên lần nữa. Khi đến nấc thứ tư, Giang Vân Thiều không chịu nổi nữa, phát ra một tiếng rên rỉ thật dài, hai chân mềm nhũn, cả người ngả ra phía đằng sau. Cha Thanh Nhạc dùng một tay ôm lấy hắn, liếm lên phần cổ đã ướt đẫm mồ hôi, tay kia thì mò vào trong quần, sờ sờ cửa động của đối phương, cảm thán, ầy, đã ướt thành như vậy xem ra anh rất thích món quà của tôi. Giang Vân Thiều nghiêng đầu sang chỗ khác, khóe mắt hồng hồng, lông mi còn đọng vài giọt nước, không biết là mồ hôi hay nước mắt, hắn tự cắn môi đến sưng lên, còn có một dấu răng khá là rõ nét. Tam thiếu gia, tôi không chịu được. Không chịu được, sao anh lại có thể không chịu được chứ? Tôi đây còn chưa bắt đầu đâu. Cha Thanh Nhạc tụt cái quần đã rớt xuống tận xương hông của Giang Vân Thiều, đẩy bộ phận đã sôi trào máu nóng của mình vào, đồng thời hôn mạnh lên môi hắn. Môi bị bịt kín, lưỡi bị cuốn chặt, nước miếng tràn ra chảy dọc theo cằm. Giang Vân Thiều chỉ có thể phát những âm tiết không rõ nghĩa. Có đau đớn, nhưng nhiều hơn lại là sung sướng khó diễn tả bằng lời. Gậy TST tàn sát bừa bãi trong cơ thể, trứng dung bị đẩy vào sâu hơn. Sự phối hợp va chạm không ngừng nghỉ của hai thứ này khiến cho người ta không thể nào chống cự. Vách tường thịt bên trong bắt đầu co rút điên cuồng, thân thể Giang Vân Thiều cũng có dấu hiệu co giật, cao trào tới mãnh liệt và nhanh chóng. Dưới tình huống đằng trước không được chăm sóc một chút nào, tình dịch vẫn dâng lên mà bắn ra. Đừng lộn xộn, cha Thanh Nhạc buông tha cho đôi môi của Giang Vân Thiều. Hôn một lèo xuống dưới, đồng thời đè thắt lưng mềm mại của người kia xuống, tăng nhanh tần suất đẩy đưa. Cú sau lại sâu hơn cú trước, ở trong động thịt trơn ướt, trứng dung liên tục trượt vòng vòng, chẳng những khiến cho Giang Vân Thiều điên cuồng, mà cũng làm cha Thanh Nhạc cảm thấy có một loại kích thích khác. Cuối cùng, hắn gầm nhẹ một tiếng, hệt như quỷ hút máu mà cắn một phát lên cổ Giang Vân Thiều. đồng thời đem tinh dịch đặc dệt phun vào hang động ướt át của đối phương. Ahata Ahata, thở dốc trong chốc lát, Cha Thanh Nhạc mới rút ra, Bế Giang Vân Thiều đã bị làm đến thất thần trở về phòng ngủ. Hơi thô lỗ mà ném xuống giường, Giang Vân Thiều nằm ngửa, tóc tai hỗn độn, mặt mũi đỏ bừng, khóe miệng khẽ nhếch, hai mắt mê mang, nửa người trên của hắn vẫn mặc áo, bên dưới thì trống trơn, quần mắc ở mắt cá chân, hai chân căn bản không thể khép lại, trứng dung vẫn đang chấn động điên cuồng bên trong, tinh dịch trắng đục chậm rãi chảy ra từ cửa động sưng đỏ. Cảnh tượng kích thích thị giác như vậy khiến bên dưới của Cha Thanh Nhạc lại bắt đầu dục dịch. Hắn dứt khoát cởi sạch quần áo của Giang Vân Thiều, rút điện thoại di động ra, vừa chụp ảnh đối phương vừa căm giận mắng. Không phải anh thích chụp ảnh lắm mà, tôi chụp cho anh thỏa mãn luôn. Ngọn lửa giận Cha Thanh Nhạc giấu trong lòng thật sự đã giấu đủ lâu. Căn nguyên có lẽ phải nói từ vụ không theo dõi Weibo mấy ngày trước. Khi đó, vì hai người cùng đưa thiếu gia đi triệt sàn, bất mãn trong lòng hắn đã bị Giang Vân Thiều lừa gạt cho qua. Hiện giờ thù mới hận cũ tích tụ lại, lửa giận càng hừng hực cháy lên, tên kia ngoài mặt thì ngoan ngoãn, đối với hắn trăm thuận ngàn theo, thực ra lại luôn giở trò sau lưng hắn, còn dám liếc mắt đưa tình với thằng khác ngay tại Weibo. Rõ ràng là không coi hắn ra gì hết. Hôm nay tên kia lại không thèm nhìn hắn được rồi, dù thân là đối tượng được bao nuôi, không có quyền cáo kỉnh, nhưng cũng đâu thể coi thường sự tồn tại của đại gia như thế. Kể cả là giả vờ, cũng nên làm bộ ghen tị nên không vui chứ. Nói cho cùng, nguyên nhân khiến Cha Thanh Nhạc thô bạo với Giang Vân Thiều lần này, cũng na ná với lần cưỡng bức ở rạp chiếu phim ngày trước. Khi đó, hắn yêu cầu Giang Vân Thiều nghe lời hắn, còn bây giờ đã tăng thêm một bậc, hắn yêu cầu trong lòng Giang Vân Thiều có hắn, ánh đèn loang loáng khiến Giang Vân Thiều hơi tỉnh táo lại. Hắn chống thân thể, híp mắt nhìn Cha Thanh Nhạc đang liên tục chụp ảnh mình. Vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, búp bê bị chơi đến hỏng không biết vì sao, trong đầu chợt hiện lên cái từ hình dung vô cùng quái đản này. Nhưng không thể không nói, loại hình dung ấy đã khiến Cha Thanh Nhạc có được một cảm giác thỏa mãn cực đại. Thì ra mình cũng là người có khuynh hướng ép nha, Cha Thanh Nhạc dương dương tự đắc, giọng điệu còn ác liệt hơn, ngây ngốc làm cái gì, phối hợp bày ra tư thế gợi cảm đi, thân phận của mình là gì cũng không biết hả, tốt xấu gì anh cũng là diễn viên, cái này không khó chứ, nhanh lên, Dạ Tam thiếu gia. Kết quả, Giang Vân Thiều không hề hoảng sợ kéo chăn che thân thể. Ngược lại còn nghe lời mở rộng hai chân, hành động của đối phương không giống dự đoán trong đầu Cha Thanh Nhạc. Thế nhưng hai má ửng hồng, ánh mắt ướt át, làn môi run rẩy, vẻ mặt ngượng ngùng không thể che giấu cùng với một sự lẳng lơ khó diễn tả của Giang Vân Thiều vẫn khiến hắn phải kinh ngạc. Càng làm hắn không nghĩ tới. Chính là sự kinh ngạc ấy vẫn tiếp tục tăng cấp, Tam thiếu gia thế này không đủ. Giang Vân Thiều dùng ngón tay thon dài mơn trớn môi, cằm, ngực của mình rồi một leo len vào giữa hai chân, vòng mấy vòng quanh phần đàn ông đã dựng đứng, tay còn lại của hắn với ra sau, kéo kéo sợi dây nhỏ nối với vật ở trong cơ thể. Lập tức, trứng dung màu tím ló đầu ra, xong lại bị hắn ấn vào. Cửa động hé ra rồi ngậm lại, sự hấp dẫn không tiếng động này khiến Cha Thanh Nhạc không nhịn nổi. Đang lúc hắn giãy giụa giữa việc bổ nhào lên hay không thì Giang Vân Thiều thè lưỡi. Liếm liếm môi, dùng chất giọng trầm thấp đầy mê hoặc nói. Tôi muốn Tam thiếu gia cắm vào chỗ này, chỉ muốn một mình Tam thiếu gia ưm. Nháy mắt, Cha Thanh Nhạc cảm thấy phía trước là một trời pháo hoa sáng rực. Nổ đến nỗi đầu óc hắn không còn tỉnh táo, như nhận được lời mời tham dự bữa tiệc xa hoa nhất, dâm loạn nhất của ma vương, ý thức hắn trở nên hỗn loạn, tứ chi cũng không còn tuân theo khống chế của bản thân. Chờ khi hắn tỉnh lại, chỉ thấy bản thân đã sớm vứt di động sang một bên, phủ trên người Giang Vân Thiều mà ra sức vận động, việc đã đến nước này, đành đổi một phương pháp dạy dỗ khác. không đến khi tên kia thành thật vậy. Lần thứ hai gieo rắc tinh hoa vào hang động ướt át. Cha Thanh Nhạc chống người ngồi dậy, cởi quần áo nhăn nhúm và dính đầy tinh dịch trên người mình ra. Còn Giang Vân Thiều thì cuộn tròn lại, vùi đầu trên gối, cơ thể vẫn hơi run. Ha ha, lúc này còn làm bộ thẹn thùng. Cha Thanh Nhạc cười đến là lắng lơ và phóng túng. Hắn vỗ vỗ mông Giang Vân Thiều, tách hai chân đang khép lại của đối phương ra, thò tay vào giữa hai bắp đùi ướt át, kéo sợi dây nhỏ, trứng dung vẫn đang chấn động kịch liệt, giây phút trượt khỏi cửa động còn kéo một lượng tinh dịch lớn theo ra. Giang Vân Thiều khó nhịn rên một tiếng, cửa sau cũng theo đó mà co lại. Sao, còn tiếc à? Cha Thanh Nhạc xấu xa đem trứng dung nhét trở về, ngón tay cũng cắm vào, ấn cho quả trứng vào sâu thêm. Tam thiếu gia Giang Vân Thiều đáng thương kêu một tiếng, hắn ngoan ngoãn gối đầu lên đùi cha Thanh Nhạc hệt như con chó nhỏ. Tuy mắt nhắm, nhưng lông mi vẫn run run, nhìn như cánh bướm bị sương sớm làm ướt. Cuối cùng, lửa giận trong lòng cha Thanh Nhạc cũng vơi đi một chút. Hắn vuốt sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt của Giang Vân Thiều. Mềm lòng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Lúc quay phim ở Pháp phải ngoan, nghe chưa? Giang Vân Thiều mở rộng vòng tay, ôm lấy thắt lưng cha Thanh Nhạc, cọ đầu lên bụng hắn. Tam thiếu gia, lúc tôi đi vắng, anh cũng ngoan có được không? Anh nói cái gì? Giang Vân Thiều ngẩng đầu, ánh mắt long lanh như sóng gợn. Tuy tôi không phải ảnh đế, cũng chẳng phải ngôi sao có tiếng tăm gì, nhưng tôi sẽ không thua kém bất kỳ ai cả. Ha ha, trong lòng vui như hoa nở, nhưng ngoài mặt, cha Thanh Nhạc vẫn giả bộ lạnh lùng. Còn dám yêu cầu tôi, thật sự là lòng tham không đáy. Cái này phải xem biểu hiện của anh đi, quả nhiên là tên kia ghen nhỉ. Còn giả vờ giả vịt, suýt nữa đã lừa được cả mình. Đang lúc cha Thanh Nhạc vừa vui vẻ huýt sáo vừa đứng dậy định đi tắm, Giang Vân Thiều lại hệt như con rắn bự bò lên, tách chân ngồi trên bụng hắn. Tam thiếu gia nói đúng, tôi phải khiến tam thiếu gia được thỏa mãn triệt đề, hoàn toàn không có tinh lực đi trêu chọc người khác mới được. Hả, hả hả, mắt thấy Giang Vân Thiều đỡ gậy TST của mình để vào cửa sau của hắn, chậm rãi ngồi xuống, cha Thanh Nhạc đột nhiên cảm thấy, cái hình ảnh này, sao lại quen thuộc đến mãnh liệt thế? Tuy kinh ngạc, nhưng cha Thanh Nhạc vẫn nhanh chóng vào trận, hai tay nâng thắt lưng Giang Vân Thiều lên, vùi mặt vào ngực hắn, liếm mút đầu vê xinh xắn đang dựng thẳng. Tam thiếu gia Giang Vân Thiều lắc lắc mông, trông có vẻ rất là mê loạn, hắn lặng lẽ nhét một vật nhỏ vào tay cha Thanh Nhạc. Liếc nhìn một cái, cha Thanh Nhạc lập tức giật mình, đây không phải là điều khiển từ xa của trứng dung sao? Người này lấy của hắn khi nào vậy? Chỉnh cao hơn chút đi. Lúc này cha Thanh Nhạc đã hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh đến mức lệ muốn rơi đầy mặt, thì ra mất đi lý trí chỉ có một mình hắn. Giang Vân Thiều căn bản vẫn nắm giữ mọi thứ trong tay. Cha Thanh Nhạc bi phẫn vặn điều khiển lên mức cao nhất. Trứng dung bắt đầu nhảy đến điên cuồng, kích thích mãnh liệt khiến động thịt của Giang Vân Thiều co thắt mạnh. Trải qua vài lần tới tắm bằng tinh dịch, vách tường bên trong càng ướt át trơn mềm, còn khẽ run lên theo chuyển động của trứng dung, bao chặt lấy gậy TST của cha Thanh Nhạc, kẹp hắn đến thất thủ, bắn ra thêm một lần. Sau đó, tất cả lại giống như cái đêm hắn vừa về nước. Tam thiếu gia thêm một lần nữa. Cha Thanh Nhạc vẫn nhớ rõ ràng, cái đêm vừa về nước kia, hắn đã làm với Giang Vân Thiều tổng cộng 4 lần. Kết quả, hắn bị đau lưng mất 3 ngày. Sau này, Giang Vân Thiều không yêu cầu vô độ như vậy nữa. Chuyện giường chiếu của hai người vẫn luôn rất hài hòa. Mà tối ngày hôm nay, Giang Vân Thiều lại giở thói cũ, khôi phục bản chất đại ma vương hút tinh, liên tục nói vẫn muốn, mà cha Thanh Nhạc cũng phát hiện hình như đêm nay sức khỏe của mình đặc biệt dồi dào. Bây giờ hắn mới muộn màng nhận ra, bữa tối vừa ăn ẩn chứa một bí mật cực kỳ lớn. Tủy bò, thịt dê, hải sâm, ba còn có những kỳ tử, đương quy, củ từ, óc chó, tất cả đều là phương thuốc bổ thận tráng dương nha. trời tờ mờ sáng, rốt cuộc Giang Vân Thiều cũng cảm thấy mỹ mãn mà bò dậy khỏi người Cha Thanh Nhạc. Hắn ra khỏi phòng một lát, khi trở về liền mang theo một túi chườm nước ấm đặt lên bụng của người kia. Mẹ nó, coi tôi là phụ nữ đau bụng kinh đấy à? Cha Thanh Nhạc liếc mắt xem thường, nhưng không nói năng gì cả, thật sự là ngay cả sức để chửi thề cũng đều không có. Giang Vân Thiều cúi người, hôn lên hai má Cha Thanh Nhạc, bỏ quả trứng dung đã rửa sạch vào túi áo, đổi hình nền điện thoại thành ảnh khỏa thân của mình rồi đặt bên gối Cha Thanh Nhạc. Món quà của anh, tôi rất thích, nhất định sẽ cực kỳ quý trọng. Anh cất kỹ di động, đừng để mất, lúc tôi không ở bên có thể dùng nó để an ủi bản thân. Cha Thanh Nhạc cắn chặt răng, nuốt xuống cái câu anh không phải người, anh là cầm thú, tôi phải bay chuyến sớm, đến giờ ra khỏi cửa rồi, bữa sáng đã làm nóng cho anh, ăn nhiều một chút, cố gắng tẩm bổ. Giang Vân Thiều kéo vali hành lý, bước được một chân ra khỏi phòng mới nghiêng đầu sang chỗ khác. Nói, à, đúng rồi, tôi quên nói với anh, bộ phim của đạo diễn Phí, tôi vẫn diễn trai bao, nhưng lần này có cảnh nóng đó, cửa phòng ngủ bị đóng lại, Cha Thanh Nhạc nằm ở trên giường, nghe tiếng bước chân ngày một xa dần, trong đầu xuất hiện một bài hát cũ từng rất phổ biến khi hắn ở nước Mỹ. Em luôn mềm lòng, một mình rơi lệ đến hừng đông, cách chương.